Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 29, Vạn Tượng Lâu. Vạn Tượng Lâu chính là thực cốt thành lớn nhất, bảo vật trung tâm giao dịch. Có người nói bối cảnh cực đại, Phùng Diễm đi qua Thiên Thần Vệ khảo hạch sau đó, liền đi thẳng tới Vạn Tượng Lâu. Vị tiên sinh này, người những bảo vật này cộng lại, ta Vạn Tượng Lâu có thể cho ngươi 650 vạn nguyên tinh giá cả. Ngươi xem coi thế nào. Ghế lô bên trong, một gã lão già tóc trắng đứng ở Phùng Diễm trước mặt, mang trên mặt nụ cười. 650 vạn. Phùng Diễm nhíu mày, đối hiện tại hắn mà nói, nguyên tinh nhưng có lấy tác dụng cực lớn. Dù sao hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là mới vào đạp thiên cảnh mà thôi. Trong cơ thể nguyên lực xa xa không có đạt được cực hạn. Những thứ này cũng đều phải dựa vào rộng lượng nguyên tinh đi bù đắp. Vì vậy Phùng Diễm mới đi tới nơi này. Đem trước đạt được rất nhiều bảo vật, đều dự định bán đi. Trước đây từ những cái kia chết đi Thiên Thần Vệ trong tay, Ô Sơn một ít gì đó cùng cái kia Bắc Long Hạo một ít bảo vật giá trị cũng đều không nhỏ. Có thể Phùng Diễm cũng không thỏa mãn. 650 vạn nguyên tinh. Số lượng này tuy nói đủ để cho những cái kia dung hợp pháp tắc bản nguyên đạp thiên cảnh đỉnh phong cường giả trông mà thèm. Có thể đối hắn mà nói, vẫn như cũ không đủ. Bình thường đạp thiên cảnh cường giả, muốn đem trong cơ thể năng lượng đạt được cực hạn, phỏng chừng tối đa tiêu hao cái 400-500 vạn nguyên tinh là được. Có thể Phùng Diễm thể chất so với bình thường đạp thiên cảnh cường giả mạnh hơn nhiều. Yêu cầu nguyên tinh cũng càng thêm kinh người. 650 vạn. Đối hắn mà nói, chỉ có thể đề thăng bộ phận nguyên lực a. Ta cái này còn có mấy kiện đồ vật, ngươi xem một chút đều có thể cho giá cả bao nhiêu. Phùng Diễm lật tay, xuất hiện trước mặt một kiện kim sắc bát sứ. Cái này bát sứ khí tức cực mạnh, ngươi xem một chút nó trị giá bao nhiêu. Phùng Diễm đem bát sứ đưa tới cái kia lão già tóc trắng trước mặt. Lão già tóc trắng tiếp nhận bát sứ, lúc này cau mày, cái này cần phải là một kiện am hiểu vướng víu cùng áp chế đối thủ đặc thù chí bảo. Đẳng cấp đã đạt đến đỉnh điểm thiên đạo chí bảo cấp độ. Dạng này bảo vật, ân, đơn món này, ta Vạn Tượng Lâu có thể cho ngươi ra giá 500 vạn nguyên tinh. 500 vạn, Phùng Diễm gật đầu, đối giá tiền này cũng có thể tiếp thu. Cái này bát sứ chính là trước đó Bắc Long Hạo lấy ra diễn biến thành biển dương, dùng để đợt sóng điên cuồng đưa hắn áp chế bảo vật. Một món bảo vật, có thể ung dung áp chế tương đối mạnh chút đạp thiên cảnh cường giả. Tự nhiên chân quý, bình thường đỉnh tiêm thiên đạo chí bảo, giá cả cũng liền tại 100 vạn nguyên tinh tả hữu. Mà cái này bát sứ chủng loại đặc thù, 500 vạn nguyên tinh giá cả cũng coi như bình thường. 500 vạn cộng thêm trước đó 650 vạn. Tổng cộng là 1.150 vạn. Mấy chữ này Phùng Diễm như trước có chút không vừa ý. Ngươi nhìn nhìn lại cái này, giá trị bao nhiêu? Phùng Diễm phất tay, không gian ở giữa đột ngột xuất hiện một tấm cổ xưa trường cung. Cái này trường cung cũng là xuất từ Bắc Long Hạo chi thủ, cũng có thể nói là Bắc Long Hạo trên người lớn nhất sát khí. Trước đó Phùng Diễm cũng kém một điểm chết tại cái này trường cung phía dưới. Cái này cung, cái kia lão già tóc trắng nhìn trước mắt cổ xưa trường cung, lại đột ngột trợn mắt, theo sát khó có thể tin nhìn về phía Phùng Diễm. Làm sao? Phùng Diễm cau mày, lão già tóc trắng nhẹ hút một ngụm lãnh khí, nói, ngươi cây cung này quan hệ trọng đại, ta vô pháp cho ngươi định giá, còn xin ngươi chờ khoảng một hồi. Ta nhường ta chủ quản đại nhân tự mình đến với ngươi đàm luận. Lão già tóc trắng nói xong liền, trực tiếp hướng ra ngoài vừa đi đi. Phùng Diễm con mắt híp lại, cảm giác lão già tóc trắng này vừa rồi xin tựa hồ có cái gì không đúng. Nhưng Phùng Diễm cũng không có làm nhiều để ý tới. Dù sao lấy hắn bây giờ thực lực, cái này thực cốt thành bên trong, có thể nhưng cùng kiêng kỵ người, cơ hồ không có. Rất nhanh, cái kia lão già tóc trắng dẫn lĩnh một người trung niên nam tử đi tới. Trung niên nam tử này người mặc hỏa hồng sắc trường bào. Mới vừa vào đến, ánh mắt liền cứng lại tại tấm kia trường cung phía trên. Con ngươi co rụt lại, nhưng rất nhanh trên mặt tươi cười. Ha ha, vị tiên sinh này, ta là Vạn Tượng Lâu chủ quản. Bắc Hành, trung niên nam tử đi tới Phùng Diễm trước mặt, cười vui cởi mở. Ta gọi Diễm, Phùng Diễm thản nhiên nói. Diễm, trung niên nam tử gật đầu, chợt cười nói. Diễm tiên sinh, cái này Kinh La Thần Cung, là ngươi. Kinh La Thần Cung, Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Hắn mặc dù đạt được cái này trường cung, nhưng lại cũng không rõ ràng cái này cung tên. Ngược lại cái này Bắc Hành lại rõ ràng vô cùng. Xem ra Diễm tiên sinh ngươi hẳn còn chưa biết. Cái này Kinh La Thần Cung bản thân liền là xuất từ ta Vạn Tượng Lâu. Bắc Hành bỗng nhiên cười nói. Phùng Diễm sửng sốt. Cây cung này, xuất từ Vạn Tượng Lâu. Ha ha, thật cây cung này là ở mấy chục năm trước ta Vạn Tượng Lâu tổ chức một lần buổi đấu giá bên trên. Bấn đấu giá ra, lúc đó đấu giá giá tiền cao nhất là 1.200 vạn. Bắc Hành nói, ta nhớ đến lúc ấy mua xuống cây cung này. Cần phải là Bắc Long thị đại trưởng lão Bắc Long U Hòa. Có người nói hắn mua xuống sau liền cho hắn cái kia quý giá nhi tử dùng làm bảo mệnh chỉ dùng. Không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Bắc Hành nói xong, liền rất có thâm ý xem Phùng Diễm liếc mắt. Cái kia thiên thần vệ lần khảo hạch này ước chừng sớm 400 năm. Tự nhiên dẫn tới không ít người vô cùng kinh ngạc. Đồng thời những cái kia đối Bắc Long thị rất quan tâm thế lực cường giả chỉ cần hơi chút tra một. Cái dò xét, liền rất nhanh biết được sự tình ngọn nguồn. Bọn hắn biết rõ, thiên thần vệ là bởi vì tổn thất nặng nề mới không thể không sớm cử hành khảo hạch. Mà tạo thành đây hết thảy đầu nguồn cũng là bởi vì cái kia Bắc Long Hạo chết. Hiện tại Phùng Diễm xuất ra vốn thuộc về tại Bắc Long Hạo đồ vật. Cái này Bắc Hành tự nhiên đoán ra Phùng Diễm lai lịch. Phùng Diễm con ngươi nhất thời co rụt lại. Hắn cũng không nghĩ đến. Vẻn vẹn chỉ là một món bảo vật, liền đem thân phận mình triệt để bạo lộ ra. Lời này của ngươi là ý gì? Phùng Diễm lạnh như băng nói. Ha ha, Diễm tiên sinh chớ nên hiểu lầm. Ta cũng không có ý khác. Bắc Hành lúc này giải thích. Ta Vạn Tượng Lâu sớm có quy củ. Phàm là bán cho ta Vạn Tượng Lâu bảo vật, ta Vạn Tượng Lâu chỉ biết chiếu thu, lại không biết hỏi đến bảo vật này lai lịch. Cho nên ngươi có thể yên tâm là được. Thật sao? Phùng Diễm vẫn như cũ sắc mặt băng lãnh. Dù sao cái này Bắc Hành đã nhìn ra hắn lai lịch. Nếu như đem chuyện này báo cho biết Bắc Long Thị, cái kia Phùng Diễm tình cảnh có thể thật lớn không ổn. Giống như là nhìn ra Phùng Diễm ý nghĩ trong lòng. Bắc Hành lúc này cười nói. Diễm tiên sinh xin yên tâm. Ta Vạn Tượng Lâu quy củ còn có một cái. Đó chính là đối khách hàng tin tức, tuyệt đối bảo mật, người đem cái này cung bán cho chúng ta, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Ồ, Phùng Diễm hơi sững sờ. Ha ha, Diễm tiên sinh, ta Vạn Tượng Lâu uy tín tại toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều đều là cực cao. Đại Chu Hoàng Triều 72 châu, mỗi một châu đại lượng thành thị, hầu như mỗi một thành phố đều có ta Vạn Tượng Lâu thân ảnh. Có thể làm được điểm này, ta Vạn Tượng Lâu nếu như không có tuyệt đối tin danh tiếng làm sao có thể đi. Bắc Hành nhẹ nhàng cười một tiếng, Phùng Diễm nghe được nhưng là trong lòng khiếp sợ. 72 châu, vô số thành thục, hầu như mỗi tòa thành thị, đều có Vạn Tượng Lâu. Cái này Vạn Tượng Lâu, dĩ nhiên khai biến toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều. Một cái buôn bán bảo vật thương hội. Dĩ nhiên trải rộng toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều. Có thể làm được điểm này. Nó thực lực được nhiều cường. Phùng Diễm đáy lòng tối hút lãnh khí. Hắn nguyên bản chỉ coi cái này Vạn Tượng Lâu là một cái bình thường buôn bán bảo vật thương hội mà. Thôi, có thể hiện tại xem ra. Cái này Vạn Tượng Lâu tuyệt không đơn giản. Một cái thương hội trải rộng toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều. Chỉ riêng muốn làm điểm này. Chỗ có tài lực cùng võ lực đều không thể tưởng tượng. Mà đáng sợ như vậy thương hội uy tín, Phùng Diễm đương nhiên sẽ không đi nghi vấn. Chê cười, một cái cường đại như vậy rộng lớn thương hội, muốn là liền cơ bản uy tín đều làm không được. Vậy thì tuyệt đối sẽ không có hôm nay như vậy quy mô. Còn như cái kia Bắc Long thị có lẽ sẽ vì vậy đối Vạn Tượng Lâu bất mãn. Vốn lấy Vạn Tượng Lâu thực lực đáng sợ, hoàn toàn có thể không đem Bắc Long thị để vào mắt. Bắc Hành tiên sinh, cái này cung ta chỉ bán cho các ngươi. Phùng Diễm cười nói, Bắc Hành lúc này cười gật đầu. Bán cho chúng ta là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ngươi nếu là đi Thực Cốt Thành hắn buôn bán bảo vật trung tâm giao dịch, tuyệt đối không ai dám thu cái này Kinh La Thần Cung. Thậm chí những thương hội kia nói không chừng sẽ còn đem ngươi giao cho Bắc Long thị. Phùng Diễm khẽ gật đầu, cái này Kinh Thiên Cung thần giá trị nhiều ít? Phùng Diễm hỏi. Bắc Hành trầm ngâm một hồi, nhân tiện nói, cái này Kinh Thiên Cung thần lần trước giá đấu giá cách là 1200 vạn nguyên tinh. Mà dựa theo ta Vạn Tượng Lâu quy củ, bất kỳ cái gì bảo vật ít nhất phải kiếm lấy 3 thành lợi nhuận. Ta tuy là Vạn Tượng Lâu tại đây Thực Cốt Thành chủ quản, có thể một dạng không thể vi phạm Vạn Tượng Lâu ngạch quy củ. Cứ tính toán như thế đến, cái này cung ta nhiều lắm cho ngươi báo giá 840 vạn kim tiền. Tốt, thành giao. Phùng Diễm sảng khoái bằng lòng. 840 vạn, giá tiền này đã không thấp. 840 vạn, cộng thêm trước đó 1150 vạn, còn có ta trước đó luyện hóa còn dư lại một ít nguyên tinh, đóng lại vượt lên trước 2000 vạn. Phùng Diễm trong lòng mừng rỡ, hắn muốn đem trong cơ thể năng lượng đạt được cực hạn, phỏng chừng cũng cần 2000 vạn nguyên tinh tả hữu. Bây giờ số lượng này cũng không kém. Chứng kiến Phùng Diễm bằng lòng, Bắc Hành cũng lộ ra nụ cười, đem một không gian giới chỉ đưa tới Phùng Diễm trước mặt. Diễm tiên sinh, đây là ngươi bán sở hữu bảo vật, tổng cộng giá trị 1990 vạn, ta sẽ cho ngươi tăng điểm hồi trừ, góp cái số nguyên, 2000 vạn nguyên tinh. Đa tạ. Phùng Diễm cười gật đầu, cũng không có giả mồm. Đối cái này Bắc Hành đáy lòng cũng có chút cho phép hảo cảm. Phùng Diễm tiếp nhận không gian giới chỉ, mà cái kia Bắc Hành cũng đem Phùng Diễm rất nhiều bảo vật thu sạch xuống. Một lần vui vẻ giao dịch liền lúc đó hoàn thành. Đúng lúc này, ngoài cửa một gã người hầu vội vàng đi tới, tại Bắc Hành bên tai nhẹ giọng nhắc tới vài câu. Bắc Hành chân mày lúc này nhíu một cái. Đi xuống đi. Bắc Hành mở miệng, người thị giả kia lúc này lui ra. Bắc Hành tiên sinh, đã ngươi có việc lời nói, tại hạ liền xin cáo lui. Phùng Diễm vừa mới chuẩn bị ly khai. Diễm tiên sinh đừng nóng vội, việc này có thể có liên hệ với ngươi. Bắc Hành khẽ cười nói. Ồ. Phùng Diễm sửng sốt. Ha ha, Diễm tiên sinh ngươi hôm nay có hay không tại cái kia thiên thần vệ sát hạch tới triển lộ không tầm thường thực lực? Bắc Hành nhiều hứng thú nhìn lấy Phùng Diễm. Phùng Diễm ngẩn ra. Ha ha, xem ra thật đúng là. Bắc Hành nhìn lấy Phùng Diễm biểu tình, lúc này cười. Ngươi hôm nay tại thiên thần vệ sát hạch tới biểu hiện đã truyền khắp toàn bộ Thực Cốt Thành, tự nhiên rất nhiều thế lực đều muốn tới lôi kéo ngươi. Không phải sao? Bát đại gia tộc mọi người tới. Bát đại gia tộc. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng. Thiên thần vệ khảo hạch, hắn căn bản không có toàn lực ứng phó. Hắn thấy mình đã đủ đóng giữ, có thể tựa hồ dường như trước có chút rêu rao. Bát đại gia tộc mọi người ở bên ngoài chờ lấy muốn gặp ngươi. Thế nào, có muốn hay không gặp? Bắc Hành cười nói. Thấy, đương nhiên muốn gặp. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Hả, ngươi chắc chắn chứ? Cái kia Bắc Long thị ngươi cũng gặp? Bắc Hành vô cùng kinh ngạc. Thấy, toàn bộ đều gặp. Phùng Diễm trên mặt lại nhiều hơn lau một cái không hiểu nụ cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.